Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nghe thấy tiếng mèo kêu, Tiểu Dã ngồi bên cạnh lập tức nhảy vào trong lòng anh, cuộn mình lại nằm ngủ trên bụng người đàn ông. Hình Nhất Phàm nhìn con mèo nhỏ này cũng không đuổi nó đi mà tiếp tục làm việc đến tối muộn ở biệt thự bên cạnh. Bạch Hạ chọn xong được một gian phòng, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng bởi vì đêm đầu tiên sợ tối nên đèn của cả biệt thự đều mở đến sáng lúc sáng sớm. Hình Nhất Phàm nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa. Anh nhíu mày, từ trước đến nay anh đều không thích trời mưa, cho nên cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa nên ngồi dậy. Tiểu Dã nằm bên cạnh chăn của anh vẫn đang ngủ rất ngon. Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, mở rèm ra, sắc trời âm u không có một chút ánh sáng. Loại thời tiết ảm đạm và lạnh lẽo như này dường như trời đã vào đông rồi, có vẻ như tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa đông cũng đã qua. Hình Nhất Phàm ăn sáng xong liền nhận được điện thoại của mẹ, bà muốn anh ăn một bữa cơm trước khi ra nước ngoài. Hình Nhất Phàm đồng ý, anh chuẩn bị 11 giờ xuất phát, hơn nữa anh cũng phải cho Tiểu Dã ăn trước, trời mưa nên anh không có ý định đưa nó ra ngoài, lần ra nước ngoài này anh sẽ đưa nó đi theo ở cùng anh một năm. Cho Tiểu Dã ăn xong, mưa bên ngoài vẫn dày đặc, Hình Nhất Phàm vì để cho Tiểu Dã có một ngôi nhà ấm áp, ngay cả điều hòa anh cũng không tắt. Tiểu Dã nhìn anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dường như trong cái đầu nhỏ của nó đã hiểu được anh phải ra ngoài rồi. Điều này khiến nó không khỏi kêu vài tiếng, lần trước anh đưa theo nó ra ngoài, lần này nó cũng muốn cùng anh đi ra ngoài. Hình Nhất Phàm nhìn con mèo nhỏ theo đến cửa, anh mỉm cười. Tiểu Dã, con ở nhà đợi ba, buổi chiều ba sẽ về, ngoan chút đừng chạy đi lung tung. Mèo, Tiểu Dã vội vàng kêu. Nghe lời, Hình Nhất Phàm xoa đầu nó nhẹ nhàng ra lệnh. Nói xong, Hình Nhất Phàm liền đứng dậy đi ra cửa, nhìn Tiểu Dã vẫn ở bên cạnh sofa anh hài lòng đóng cửa đi đến ga ra xe. Trong đó có ba chiếc xe, xe con, SUV, còn có một chiếc xe thể thao bản giới hạn màu xám. Anh chọn xe SUV đi ra ngoài. Mà lúc anh ngồi lên chiếc xe SUV thì ở trong phòng khách, phía trước cửa sổ anh chưa đóng chặt, đôi chân ngắn của Tiểu Dã dẫm lên một cái ghế, lập tức nhảy vọt lên trên cửa sổ. Ngoài cửa trời mưa dày đặc, Tiểu Dã nhìn thấy xe đang chạy, nó liều lĩnh lập tức nhảy xuống dưới. Thân thể của nó nhanh chóng chạy vào trong bụi cây, nó muốn đi cùng chủ nhân vậy mà lại rơi vào trong sân, nhưng dựa vào thân hình nhỏ bé của nó thì muốn ra ngoài hoa viên cũng là điều dễ dàng. Tiểu Dã chạy được một đoạn, nhưng đợi đến lúc nó đứng ở nơi đất trống, không còn thấy bóng xe của chủ nhân. Tiểu Dã ở trong cánh đồng hoang vắng kêu lên ưng, trời mưa khiến cho lông của nó ướt đẫm, nhìn giống như một con chuột lớn đáng thương nằm run rẩy dưới gốc cây. Lúc này không thấy chủ nhân nữa, nó cũng không biết đường về nhà như nào. Meo, meo, nó dùng sức kêu lên, vừa lạnh vừa sợ co rụt lại thành một vòng tròn nhỏ giống như sắp bị đông cứng vậy. Bạch Hạ nhận được một đơn hàng từ biệt thự bên cạnh, nhưng bởi vì nhân viên giao hàng không thông thuộc với đường ở đây, nên cô chỉ đành nói rõ tấm biển dễ thấy ở đằng trước để cho nhân viên giao hàng đợi cô ra lấy. Cô cầm theo ô nhận được hàng, đang chuẩn bị bước vào nhà, nhưng đi qua hoa viên đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu run rẩy. Có mèo sao? Nghe thấy là tiếng mèo con, Bạch Hạ lập tức thương xót tìm kiếm xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là một con mèo hoang? Bạch Hạ lập tức tìm kiếm trong tiếng mưa, cực kỳ kiên nhẫn cúi người xuống, cuối cùng cũng tìm thấy con mèo đáng thương đang phát run ở dưới bụi cây. Thật đáng thương, mẹ của em đâu? Sao lại vứt em ở chỗ này thế? Bạch Hạ đưa tay bắt nó. Tiểu Dã rụt lại, đừng sợ, chị đưa em về nhà, em ở đây sẽ bị lạnh chết mất, mau theo chị về nhà đi. Bạch Hạ cũng là người yêu mèo. Bây giờ cho dù đây là mèo hoang hay mèo lưu lạc thì cô đều muốn đưa nó về nhà. Tiểu Dã cũng biết cách nhìn người, càng huống hồ lại là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Nó cảm nhận được một loại cảm giác sẽ được chăm sóc từ trên người cô. Đầu nhỏ ướt sũng của nó lập tức ghé sát vào lòng bàn tay của Bạch Hạ, mà Bạch Hạ cũng nhân lúc đó bế nó lên. Nhanh chóng đưa nó đi về phía nhà mình, bên ngoài thật sự rất lạnh, trời mưa và âm u, chút nước mưa thấm vào. Bên trong áo lạnh thấu xương, lúc này, Bạch Hạ ôm Tiểu Dã bước vào trong nhà, nhìn con mèo bị ướt sũng lắm lem bùn đất, nhất thời cô không nhận ra được là loại mèo gì. Chị tắm cho em nhé, xong sấy khô lông cho em nữa. Ngoa, Nếu không em sẽ bị bệnh đó. Bạch Hà ôm mèo con lên tầng. Phải nói là Tiểu Dạ cực kỳ không phối hợp việc tắm rửa, làm cho cả người Bạch Hà đều ướt sũng. Bạch Hà mỉm cười không trách nó. Cuối cùng cũng đem mèo con đáng thương này tắm sạch sẽ. Bạch Hà ôm nó đến trước máy sấy, bắt đầu sấy lông cả người cho nó. Sấy được một lúc thì bề ngoài xinh đẹp của Tiểu Dạ cũng hiện ra. Bộ lông cũng cực kỳ đẹp. Hơn nữa ở giữa trán còn có một hình trái tim nhỏ. Thật sự rất đặc biệt. Cách chương.